Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 79, nhận đệ tử, bản đã chỉnh sửa lỗi chính tả. Góc truyện audio.com. Màu sắc của lệnh bài này độc nhất vô nhị. Tất cả những người ở đây đều chưa từng nhìn thấy trước kia. Tuy rằng không biết là loại lệnh bài gì, nhưng tất cả đều có thể biết được Tĩnh Liên quận chúa của bọn họ chắc chắn không phải là Bạch Lệnh Cường giả sư a. Ngay cả Uyển ca nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thu tay lại hỏi Thủy Thánh trong vô vàn thắc mắc, cái này, đây là màu sắc của loại lệnh bài nào vậy? Nó hiện lên màu đỏ. Nói như thế ta không phải là Bạch Lệnh bài đúng không? Tất nhiên Uyển ca không phải là Bạch Lệnh bài như mọi người nhầm tưởng. Kiếm Thánh và Cầm Thánh ngoài một bên xem chuyện lại bị màu sắc của tấm lệnh bài kia làm cho kinh ngạc. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy tới bài tiệc của Uyển ca và Lục Phong để xem xét thật kỹ. Kiếm Thánh cầm lấy tấm lệnh bài trong tay, dòng qua ngó lại một hồi lâu. Cầm Thánh và Kiếm Thánh tuy không muốn tin nhưng lại không thể không tin a, riêng Thủy Thánh thì lại không hề bất ngờ gì cả. Bà ấy tất nhiên có thể lường trước được lệnh bài sẽ hiện ra màu sắc này. Thủy Thánh bỗng cười nhẹ, xem ra không phải là bản thân đã nhìn lầm. Thanh Uyển ca, đích nữ quận chúa của Cảnh Vương phủ thế mà lại là truyền nhân tiếp theo của Thánh Tổ Liên Châu Thành a. Nghĩ rồi Thủy Thánh cầm lấy tấm lệnh bài, giải thích cho Uyển ca hiểu, ngươi có nhìn thấy bên trong lệnh bài này có 7 ngôi sao nhỏ lấp lánh chứ? Đó chính là tượng trưng cho thất hệ, mỗi ngôi sao lại là một thuộc tính nguyên tố khác nhau. Hiện tại nhìn vào đây sẽ thấy ngôi sao màu đỏ sáng nhất. Từ đó có thể nói rằng ngươi hiện tại đang giỏi hòa thuật nhất. Và tất nhiên ngươi chắc chắn không phải là Bạch Lệnh bài đâu. Nhà đầu ngốc ạ, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này của Thủy Thánh nói ra khiến cho tất cả trên dưới đều xôn xao cả lên. Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên. Không thể tin được a, Tĩnh Liên quận chúa hóa ra không phải là Bạch Lệnh Cường giả sư a. Nói như thế không phải bấy lâu nay chúng ta đã nhầm lẫn to rồi ư? Thủy Thánh nói rằng 7 ngôi sao nhỏ trên tấm lệnh bài tượng trưng cho 7 loại nguyên tố. Nói như vậy không phải là Tĩnh Liên quận chúa có thể học được cả 7 loại nguyên tố sao? Nếu là như vậy thật vậy thì không thể xem thường tiểu quận chúa nữa rồi. Uyển Ngọc nghe tiếng bàn tán mà không khỏi tức giận. Chính nàng ta cũng không thể tin hóa ra tam muội muội của mình lại không phải là Bạch Lệnh Cường giả sư. Nói như thế địa vị của nàng ta ở Cảnh Vương phủ càng sẽ bị lung lay. Không, không, tuyệt đối không thể như vậy được. Nhất định là tiểu xảo của Thanh Uyển ca. Uyển Ngọc tay trái đập mạnh xuống bàn tiệc. Nói lớn, không thể nào lại như thế được. Rõ ràng Thanh Uyển ca là Bạch Lệnh bài. Nàng ta sao bây giờ có thể là thất tinh gì đó được chứ? Mong Thủy Thánh suy xét cho rõ. Đừng để tiểu nhân qua mặt. Một câu này của Uyển Ngọc làm cho mọi người chợt cảm thấy bán tín bán nghi. Lại bàn tán xôn xao cả lên. Kiếm Thánh thấy lời nói này quả thật có lý. Liền ra lệnh, chuyện này quả thật có chút không rõ ràng. Thế này đi Lưu Công Công. Ông nhanh chóng đích thân đi tới nhà kho. Lấy thêm vài cái lệnh bài khác tới đây, để cho mọi người có thể dễ dàng phân định. Lưu Công Công được đích thân Kiếm Thánh chỉ định, nhanh chân rời khỏi đại sảnh đích thân đi tìm lệnh bài chưa thử nghiệm tới cho Kiếm Thánh. Tất cả mọi người tại đây cũng rất muốn được phân định trắng đen rõ ràng mà hóng xem phần thử nghiệm tiếp theo. Thanh Uyển Ngọc một mặt thì vui mừng một bên thì sợ hãi. Vui là vì Kiếm Thánh đã cho thử nghiệm lại. Sợ là vì lỡ như Uyển ca thật sự đúng như lời Thủy Thánh nói thì. Nhưng Uyển Ngọc cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lòng bàn tay siết chặt, trong bụng nghĩ, không, sẽ không có lỡ như, Bạch Lệnh bài thì cuối cùng vẫn là Bạch Lệnh bài mà thôi. Trong lúc mọi người ở đây đều khó mà biết chuyện gì đã và đang xảy ra, thì nam nhân tóc trắng ngồi bên cạnh Uyển ca lại thừa biết tất cả. Bởi lệnh bài của hắn cũng có thất tình y như cái lệnh bài này vậy. Chỉ có điều lại không hề giống màu của nàng. Tấm lệnh bài của Lục Phong có màu tím đặc hoàn toàn khác một trời một vực so với Uyển ca. Thế nhưng trong 12 loại lệnh bài chỉ có tử sắc lệnh bài của hắn và huyền cửu lệnh bài là có khả năng điều khiển 7 loại nguyên tố. Mà tấm lệnh bài này lại không trùng màu với tấm của hắn. Tính đi tính lại chỉ có thể là huyền cửu lệnh bài trong truyền thuyết mà thôi. Nếu lần này không phải là chiêu trò chọc ghẹo của ai đó thì xem ra thê tử tương lai này của hắn. Đúng là làm cho người ta phải trợn mắt há mồm a. Về phía các trưởng bối, Thái hậu, Hoàng đế, Thanh trọng, mấy ông thân vương và vợ của mấy ổng, nói tóm lại là cao tuổi, lớn chức đều được gọi chung là trưởng bối. Không hề tin tưởng về lần thử nghiệm này, bởi ngay từ lúc sinh ra Uyển Ca đã được thử nghiệm và kết quả chính là bạch lệnh bài. Năm đó là đích thân Cảnh Vương thông báo chuyện này với bên ngự sử Hoàng Cung, để họ ghi chép vào sách sử. Thế nên những vị trưởng bối mong rằng chuyện này sẽ rõ ràng sau lần thử thứ hai này. Tầm nửa nén hương sau, Lưu Công Công đã trở lại cùng với 5, 7 chiếc lệnh bài chưa được thử nghiệm trong tay. Lưu Công Công cung kính đưa cho Kiếm Thánh kiểm tra chất lượng của những tấm lệnh bài. Kiếm Thánh nhìn đi ngó lại cũng không hề thấy chuyện gì bất thường liền đưa cho Uyển Ca. Ý bảo rằng nàng hãy thử lại. Huyền Ca cười nhẹ lại trích máu ra thử lại thêm lần nữa. Thủy Thánh cao mày liếc sang nam nhân bên cạnh, cuối cùng lại không thèm lên tiếng, nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, chàng ấy vậy mà đã quên rằng mình có khả năng nhìn được sức mạnh của người khác rồi ư. Mà cũng phải thôi, đã 14 năm rồi mà. Ha ha ha, Thủy Thánh bất đắc dĩ cười khổ trong bụng. Huyền Ca một bên trích máu để máu nhỏ lên mấy tấm lệnh bài cùng một lúc. Đám người lúc này chăm chú nhìn xem lần này sẽ ra được cái gì. Nhanh chóng các tấm lệnh bài bắt đầu có phản ứng với máu của nàng. Rồi lập tức thay đổi màu sắc, từ màu đen tuyền trở thành màu đỏ như tấm đầu tiên. Trên thân của mỗi tấm lệnh bài đều hiện lên thất tinh rõ ràng. Không chỉ một tấm mà là 6 tấm lệnh bài đều hiện lên cùng màu y chang nhau. Lúc này đám đông lại thêm một lần nữa kinh ngạc tới mức không thể tin tưởng được. Một tấm lệnh bài thì có thể cho ra sai kết quả. Nhưng ở đây có tổng cộng là 6 cái lệnh bài vừa đem tới đều cho ra chung một kết quả thì sao có thể sai được nữa kia chứ? Không biết rốt cuộc màu sắc này tượng trưng cho loại lệnh bài nào a. Kiếm Thánh và Cầm Thánh tất nhiên cũng bị sốc. Nhưng cũng biết rõ đây hoàn toàn là sự thật, không hề lừa dối hay có tiểu xảo nào cả. Quả thật tiểu nha đầu này chính là thiên tài ngàn năm có một. Người mang trong mình sức mạnh có thể đảo ngược cả thiên địa này. Thủy Thánh cười nhếch miệng rồi bỗng lên tiếng. Một lần nữa khẳng định cho tất cả mọi người nghe. Vậy là đã rõ rồi. Nha đầu này quả thật là thiên tài. Không đúng, phải nói là thiên tài của thiên tài. Thiên phú của nó có thể nói là cao thâm vô lường. Nói rồi Thủy Thánh quay sang cúi thấp người cho vừa tầm với Uyển Ca. Đối mặt với nàng rồi tiếp tục, tiểu nha đầu, sức mạnh của ngươi là nguyên tố thuật, tuy mạnh nhưng cần phải học hỏi hơn nữa mới có thể phát huy được sức mạnh của mình. Vừa hay hôm nay lại có cửu thánh bọn ta ở đây. Mà bọn ta lại chuyên dạy ngự thuật cho người hữu duyên. Nếu ngươi muốn ta có thể đề cử ngươi cho 6 người còn lại. Thế nào, ngươi có muốn tới Liên Châu Thành để học hỏi thêm không? Không phải chứ, không những được Thủy Thánh đích thân khen thưởng, lại còn được đích thân Thủy Thánh mời đến Liên Châu Thành. Cái giống gì thế này? Thanh Uyển Ca bất tài ngày nào đã trở nên được có số hưởng như thế từ bao giờ vậy? Một loạt những ánh mắt khen tị, khó tin cùng hâm mộ Uyển Ca hiện lên. Các vị trưởng bối cũng được một phen kinh ngạc trước lời nói này của Thủy Thánh. Uyển Ca nhà bọn họ không ngờ không phải là bạch lệnh bài. Thậm chí còn được đích thân Thủy Thánh mời tới Liên Châu Thành để cửu thánh đích thân dạy dỗ a. Thanh Trọng là người bất ngờ nhất trong tất cả. Năm đó rõ ràng lệnh bài thử nghiệm đã cho ra bạch lệnh. Sao giờ đây lại đại biến như vậy kia chứ? Hay là năm đó vấn đề nằm ở chỗ tấm lệnh bài thử nghiệm kia? Nhớ khi đó ông chỉ dùng đúng một tấm để thử nghiệm rồi không hề thử lại nữa. Giờ đây có thể khẳng định rằng tấm lệnh bài khi ấy chắc chắn đã có vấn đề. Nói như vậy Uyển Ca bảo bối của ông ấy không phải là một phế nhân a. Huyền Cang nghe được lời đề nghị này của Thủy Thánh cũng trầm ngâm một phen. Thủy Thánh nói mình là thất tinh, mà thất tinh này lại tượng trưng cho 7 loại nguyên tố. Nói như thế mình có thể sử dụng được 7 loại nguyên tố như lục phong ư? Không thể ngờ được lại có chuyện này. Vốn tưởng rằng bản thân là một kẻ yếu mềm ở thế giới này. Không tin được lại có ngày phát hiện được hóa ra bản thân là thiên tài a. Lại nói Thủy Thánh đích thân mở miệng muốn mình lên Liên Châu Thành học hỏi chính là đang coi trọng mình. Bà ấy lại là thánh nhân, nếu bám được áo bà ấy thì quả thật là phúc đức mấy đời tu được. Bà ấy cũng là một trong cửu thánh. Mình bái bà ấy làm sư há không phải nhanh hơn nhiều sao? Tin chắc bà ấy cũng không phản đối đâu nhỉ. Thôi cứ làm như vậy. Liều thì ăn nhiều, nghĩ rồi Huyền Ca quyết định lần này sẽ tự bản thân làm chủ. Bằng giá nào cũng sẽ bái Thủy Thánh làm sư. Thủy Thánh nói rất phải. Ta đây cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có thể thoát được kiếp bị gọi là kẻ bất tài Âu cũng là cái phúc. Tuy rằng bây giờ mới biết được chuyện này nhưng cũng đã hơi muộn. Nhưng vẫn còn có thời gian để mà học tập về những loại ngự thuật kia. Giờ đây Thủy Thánh lại đề nghị. Muốn ta lên Liên Châu Thành học hỏi thêm, ta rất lấy lòng cảm tạ, ta không muốn bái ai trong cửu thánh còn lại làm sư cả. Tại đây chỉ muốn được theo về môn hạ của Thủy Thánh. Làm một đệ tử nho nhỏ, nếu Thủy Thánh không chê thì xin hãy thành toàn. Lời tác giả, Tết Nhất thật sự là rất bận a, tới tận giờ này mới có thể viết và đăng truyện, mong mọi người thứ lỗi. Chương này Miêu đã sửa lỗi chính tả và câu văn lại rồi nha. Mong các bạn có thể tha thứ vì sự cố này. Miêu đã về nhà rồi. Đảm bảo chiều nay sẽ có chương mới a. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Có được thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tiền lì xì cũng nhiều thêm nha. Hết chương 79, cách chương.